Ta tu tiên tại gia tộc, chương 108, Linh Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng sau, một vạn khỏa linh thạch đặt ở trên các tọa độ của Huyền Linh đại trận, linh khí mất hết, một tia tạo hóa lực trong linh thạch cũng theo trận pháp văn lộ mà thầm thấu vào trong địa mạch, linh thạch bị mất hết linh khí, giống như tảng đá bị phong hóa, nhẹ nhàng sờ một cái, liền biến thành một đống bột phấn bay theo gió. Trả sát bột phấn linh thạch trong tay, Trần Tiên Hạ hưng phấn đứng lên, nhìn về phía Trần Đạo Huyền nói, tạo hóa lực thẩm thấu vào địa mạch, linh mạch thành rồi, ha ha ha ha ha. Giờ phút này, Trần Tiên Hạ kích động khua tay múa chân như một đứa trẻ. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể cảm giác được, cái tọa độ trận pháp tản ra linh khí càng ngày càng nồng đậm, chiếu theo xu thế này, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ biến thành một linh địa hiếm thấy. Huyền Linh trận nhất giai, tổng cộng có một cái tọa độ chủ, 127 tọa độ phó, tất cả những trận pháp tọa độ này đều có thể hóa thành một cái linh nhãn, không ngừng cung cấp linh khí cuồn cuộn cho tu sĩ Trần gia. Ta, nói đến đây, Trần Tiên Hạ hai mắt tỏa sáng, hiện tại mới nửa tháng, trận pháp tọa độ chủ đã tản mạn linh khí ra ngoài, chứng minh linh mạch đã sơ bộ hình thành. Đợi đến khi toàn bộ 127 trận pháp tọa độ phó hóa thành linh nhãn, Trần gia linh mạch này coi như triệt để bồi dưỡng thành công. Vào thời điểm đó, linh mạch nhất giai này ít nhất cũng đủ để cho đồng thời hơn 100 vị luyện khí kỳ tu sĩ cùng tu hành, mà không cần lo lắng vấn đề linh khí khô kiệt. So với linh nhãn trên hoang dã vô nguyên, linh nhãn nhân tạo này có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí từ linh mạch, vĩnh viễn không cần lo lắng vấn đề linh khí khô kiệt, trừ phi có cao giai tu sĩ bạo lực rút linh khí trên linh mạch trong thời gian ngắn mới có thể dẫn đến linh mạch tổn hại. Đương nhiên, hành vi phạm chúng tức giận, tự tuyệt hậu lộ này sẽ không có tu sĩ nào đi làm, bởi vì với tu sĩ đê giai hay tu sĩ cao giai thì linh khí là đồ vật không thể thiếu. Ố ế ế ố, không ai cố ý phá hủy linh mạch, mặc dù linh mạch có thuộc về thế lực đối địch thì mọi người cũng không đi phá hủy nó, cùng lắm là cướp đoạt sạch sẽ các loại tài nguyên trên linh mạch. Về phần linh mạch, sau khi Càn Nguyên Kiếm Tông công hạ linh mạch xuất Vân Quốc, thường sẽ bố trí đại trận hộ sơn hoặc kiến tạo tiên thành, chiếm linh mạch làm của riêng, cho dù không có cơ hội chiếm giữ nó, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng chỉ là cướp đoạt tài nguyên, rồi rút quân rời đi chứ không phá hủy linh mạch. Nếu không, tất cả mọi người đều không nói quy tắc. Tu tiên giới, phân tranh không ngừng, hầu hết linh mạch đã bị tổn hại, nào còn thịnh thế như ngày hôm nay. Nhìn hoàn cảnh chung quanh, Trần Tiên Hạ gật gật đầu nói, chỗ chủ trận này đủ để trở thành một linh đàm trong tương lai. Linh đàm, Trần Đạo Huyền có chút u mê, hắn chỉ nghe nói qua linh nhãn, còn linh đàm thì chưa nghe nói bao giờ. Trần Tiên Hạ cười giải thích, khi linh khí nồng đậm đến một trình độ nhất định, sẽ xuất hiện hiện tượng linh khí hóa dịch, tích tụ đủ linh dịch có thể hóa thành linh đàm. Đương nhiên, linh dịch càng nhiều linh đàm cũng càng lớn, đến lúc đó ngươi có thể gọi nó là linh hồ hay linh hải, đều tùy ngươi. Nhưng với linh mạch nhất giai, linh nhãn hóa linh đàm chính là cực hạn. Linh khí hóa dịch thì ra vậy, Trần Đạo Huyền hiểu rõ gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu hành đến nay còn không biết, cư nhiên linh khí có thể nồng nặc đến hóa thành linh dịch, không biết đến lúc đó, cảnh tượng nó như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn cũng có chút kích động, trầm ngâm một lát, Trần Tiên Hạ tiếp tục nói, nếu chủ linh nhãn đã hình thành, việc kiến tạo động phủ của ngươi cũng nên đưa lên lịch trình, không? Đúng, hiện tại không nên gọi là động phủ. Trần Tiên Hạ nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ, cười cười. Hẳn nên gọi là tiên cung mới đúng. Nghe được tiên cung có chút trêu chọc, sắc mặt Trần Đạo Huyền có chút xấu hổ, vội vàng xin tha, thập tam thúc đừng tâng bốc, ta hổ thẹn, ha ha ha. Thấy bộ dáng quẫn bách này của Trần Đạo Huyền, Trần Tiên Hạ vuốt râu, cười ha ha. Nhìn thấy bộ dáng thoải mái vui sướng này của thập tam thúc, trong lòng Trần Đạo Huyền cũng cảm thấy thập phần cao hứng. Mấy năm nay, thập tam thúc sống quá khổ sở, quá mệt mỏi. Một người chống đỡ một cái gia tộc, người ngoài căn bản không thể cảm nhận được gian khổ của Trần Tiên Hạ. Huống hồ Trần Tiên Hạ cũng không có tư chất ngút trời, chỉ là một tu sĩ bình thường có tư chất rất kém cỏi, cái này càng thêm dày vò. Những ngày tiếp theo, thay vì vội vã đến phủ Quảng An để bán phi kiếm, Trần Tiên Hạ đã ở lại Song Hồ để giúp Trần Đạo Huyền và Đông Đảo Mầm Tiên xây dựng linh phủ. Trần Đạo Huyền là tộc trưởng tương lai của Trần Thị. Linh phủ của hắn không chỉ phải kiến tạo ở chủ linh nhãn, quy cách của linh phủ cũng phải đủ cao mới được. Bằng không, linh phủ của tu sĩ Trần Thị khác, căn bản không dễ xây dựng. Cũng không thể để tu sĩ Trần Thị bình thường xây dựng linh phủ còn xa hoa khí phái hơn linh phủ của tộc trưởng chứ. Loại hành vi vượt quá khuôn khổ này sẽ tổn thương uy nghiêm của tộc trưởng, vạn lần không nên. Vì vậy, xây dựng linh phủ cho Trần Đạo Huyền không chỉ là chuyện riêng của Trần Đạo Huyền, mà còn liên quan đến thể diện và uy nghiêm của tộc trưởng Trần gia. Cách chương.